Đêm giao thừa, ngày bão tuyết. Chương 7, một đêm cuộc đời sống cho phóng khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Viễn Hành bực dọc bước những bước dài về phía xa. Đi được một lúc thì hết buồn tiểu. Thôi đành quay lại, chị rau dại vẫn ngồi xổm ở đó. Chẳng biết cái nồi có gì hay ho mà cô ấy cứ chăm chú nhìn không chớp mắt. Nhìn xung quanh một lượt, cô đang định ăn vụng. Còn chưa kịp mở nắp nồi thì Từ Viễn Hành đã hét lên. Làm gì đấy, ăn vụng à, cố tình dọa Tằng Bất Dã một phen. Tằng Bất Dã móc pháo trong túi áo định ném anh. Anh liền bỏ chạy, cô đuổi theo sau. Từ Viễn Hành vừa chạy vừa cười nói. Đừng tưởng tôi không biết trong túi cô có gì, chỉ dọa được trẻ con thôi. Anh cũng rất tinh quái, cố tình chạy về phía tuyết dày. Tằng Bất Dã chỉ biết đuổi theo anh, hoàn toàn không phát hiện có gì bất thường. Cho đến khi Từ Viễn Hành đột ngột dừng lại, quay người, tiến một bước về phía cô. Hai tay luồn vào nách cô, nhấc bổng cô lên rồi ném ra xa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cả thế giới trong mắt Tằng Bất Dã đảo lộn một cái. Tiếp đó cô đã nằm trong đống tuyết dày mềm mại. Cảm giác mất trọng lực trong thoáng chốc ấy khiến tim cô như bay bổng lên, rồi lại rơi xuống cùng những bông tuyết và bầu trời xám xịt trước mắt. Hơi thở cô gấp gáp, chỉ biết trợn mắt nhìn, một giọt nước mắt chậm rãi chảy từ khóe mắt vào tóc. Phản ứng này khác hẳn với những gì Từ Viễn Hành nghĩ. Họ ra ngoài chơi tuyết, dù nam hay nữ, đây đều là trò chơi thường thấy. Mọi người cười đùa náo nhiệt trong tuyết lớn. Chưa từng có ai đột nhiên nằm im như vậy. Không biết có đập vào đâu không? Từ Viễn Hành lập tức lo lắng, vội bước tới dẫm vào tuyết. Tuyết dày đến tận bắp chân anh. Anh nhanh chóng ngồi xuống, tay sờ soạng dưới đầu và lưng Tằng Bất Dã, lo lắng nói, có đập vào đâu không? Này, nói gì đi, nói cho tôi biết chỗ nào không ổn. Nhanh, tôi đưa cô đi bệnh viện. Từ Viễn Hành hiếm khi mất bình tĩnh thế này. Anh hối hận vô cùng. Mới quen Tằng Bất Dã được mấy ngày, nhưng anh thường có cảm giác như đã quen biết cô rất lâu. Từ đó coi cô như một người quen thuộc, một người bạn thân thiết. Anh quên mất người bạn này chưa từng ra ngoài như thế này. Cũng có thể chưa từng chơi đùa kiểu này. Xin lỗi, xin lỗi. Anh vừa nói vừa sờ soạng dưới lưng Tằng Bất Dã, trong lòng cầu nguyện đừng có đá, đừng có đá, chị rau dại đừng sợ. Nếu cô có chuyện gì, tôi sẽ lo cả đời, tôi sẽ chữa bệnh cho cô, chăm sóc cô. Tằng Bất Dã bất ngờ vươn tay ôm chặt cổ anh, phía sau anh xuất hiện mấy gã đàn ông to lớn, túm lấy chân tay anh, còn Tằng Bất Dã thì nhanh nhẹn đứng dậy. Cùng mọi người ném Từ Viễn Hành vào đống tuyết, rồi cô cười ha hà, mọi người cũng cười ha hà. Cô hiếm khi cười sảng khoái như vậy, cười đến nỗi người run lên, cô phải cúi người xuống mới chịu nổi niềm vui sướng bất ngờ này. Từ Viễn Hành nằm đó, không vui vẻ như mọi khi mà lặng lẽ đứng dậy, tay chỉ về phía Tằng Bất Dã, mặt tái xanh, chết mẹ, hỏng rồi. Giận thật rồi, Triệu Quân Lan lẩm bẩm. Thế mà cũng giận à, tại sao vậy? Tằng Bất Dã hỏi, chắc chắn là giận rồi. Có phải tụi mình chơi hơi quá không? Triệu Quân Lan khẽ hỏi anh Thường. Anh Thường, có phải đội trưởng Từ chưa từng bị thế này không? Anh Thường gật đầu, phải, chưa từng thế này. Vậy để tôi ghi lại khoảnh khắc thú vị này vậy. Anh Thường lại cầm máy ảnh đi mất. Tằng Bất Dã đuổi theo Từ Viễn Hành, gọi phía sau, xin lỗi nhé, chỉ đùa với anh thôi. Đừng giận mà, Từ Viễn Hành vẫn không đếm xỉa gì đến cô. Cho đến khi vào trong lều Mông Cổ, khóe miệng cong lên, cười ở nơi họ không thể thấy được. Tằng Bất Dã thấy dỗ không được đành thôi không dỗ nữa. Cũng đi vào ăn cơm, cô chưa từng ăn bữa cơm, bốc khói nghi ngút như thế này. Thử tưởng tượng khung cảnh như sau. Trước mặt là một cái nồi nóng hổi đang đốt than. bên cạnh là thịt cuộn đã cắt sẵn và thịt cừu đã luộc. Bên cạnh để hoa hẹ và tương ớt. Trên đĩa có một con dao, muốn ăn miếng nào thì tự cắt lấy. Trên bàn không thấy rau xanh, chị Tời kéo xin ăn chút rau xanh. Anh Tời kép nói, đến đây rồi thì quên rau xanh của em đi. Em nóng trong người, thịt này không gây nóng đâu. Tằng Bất Giã là người rất thích ăn thịt. Khi cô ăn ngon miệng, có thể ăn nhiều đến nỗi cả bàn phải nằm xuống. Khi không ngon miệng thì chỉ ăn cho có. Khẩu vị của cô cũng bất ổn như vậy. Mấy ngày này đúng lúc cô đang ăn ngon. Cô nhìn cái gì cũng muốn ăn. Đặc biệt là những món thơm phức thế này. Dùng cách Hồ Tư Lăng dạy để cắt thịt. Một tay cầm dao, một tay cầm thịt. Cắt một miếng, chấm chút hoa hẹ tự làm rồi cho vào miệng. Vị ngon của thịt như nổ tung trong khoang miệng. Đúng là cách ăn của thần tiên. Tằng Bất Giã trước đây cũng đã ăn hai lần, nhưng đều không ngon bằng hôm nay. Cô ăn một miếng, không nhịn được lại ăn thêm miếng nữa. Trong lều Mông Cổ rất nóng, cô ăn một lúc liền cởi áo len, mặc áo thun dài tay. Người khác nói gì cô đều nghe, phần lớn là những chuyện thú vị xảy ra trên thảo nguyên. Ví dụ như bạn của Hồ Tư Lăng, sáng sớm cưỡi ngựa lên Kỳ ăn sáng uống rượu. Lúc về ngựa đâm vào ô tô, thế có tính là say xỉn lái xe không nhỉ? Đúng nhỉ, có tính không? Tằng Bất Giã cũng băn khoăn về vấn đề này. Nhưng câu chuyện này chưa kể xong thì câu chuyện khác đã đến. Cô chỉ cần lắng nghe, như thể cuộc sống nơi đây đã mở ra trước mắt cô. Sau đó cô biết tên tiếng Mông của cậu bé đó là Ngạch Nhĩ Đăng. Ngạch Nhĩ Đăng không nói nhiều, luôn giúp mẹ mình. Chăm sóc khách hôm nay, mọi người đều hơi áy náy, bảo Ngạch Nhĩ Đăng nghỉ ngơi. Cậu bé lắc đầu, không, cháu không mệt, để thằng bé làm đi. Hồ Tư Lăng nói, đây là tự nguyện của thằng bé. Sau đó Hồ Tư Lăng ôm cánh tay Từ Viễn Hành khóc. Những lời lẩm bẩm Tằng Bất Giã nghe không hiểu, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy anh ấy nói, cảm ơn, còn cảm ơn chuyện gì? Cô hoàn toàn không biết, Từ Viễn Hành thì cố gắng an ủi anh ấy, nói đều là chuyện nhỏ thôi. Triệu Quân Lan bên cạnh khẽ nói với Tằng Bất Giã, lúc nhỏ Ngạch Nhĩ Đăng bị bệnh Kawasaki. Đúng lúc đội trưởng Từ đi ngang qua đây, giúp họ một việc lớn, đứa bé được đưa đến Bắc Kinh chữa bệnh, tốn công sức lắm. Bệnh Kawasaki là tình trạng sưng viêm của các mạch máu nhỏ và vừa trên toàn cơ thể, bao gồm cả động mạch vành cung cấp máu cho cơ tim. Từ Viễn Hành thích khoác lác thế mà chuyện này lại giấu kỹ. Tằng Bất Giã nói, này, cậu ta đều là đùa vui thôi. Gặp chuyện thật sự, cậu ta kín đáo lắm. Triệu Quân Lan bắt đầu khoác lác thay Từ Viễn Hành. Anh thì là hiệp khách. Hiệp khách, từ này buồn cười, ngay cả Tằng Bất Giã ít cười cũng phải bật cười. Triệu Quân Lan lại không cho là vậy. Cô đừng tưởng tôi nói quá. Bạn bè anh từ khắp thiên hạ, lần này ra ngoài phải giữ bí mật, sợ mọi người tranh nhau tiếp đãi. Anh từ ra ngoài không cần mang một xu, vẫn có thể sống như đế vương. Uống ít thôi, Tằng Bất Giã nói, mới có 4 giờ chiều. Anh đã bắt đầu nói nhảm rồi. Triệu Quân Lan tặc lưỡi, chê Tằng Bất Giã phá hỏng hứng, bèn quay đi khoác lác với người khác. Hồ Tư Lăng khóc xong liền lấy ra đàn mã đầu cầm, muốn biểu diễn cho họ xem cảnh vạn ngựa phi. Còn nói anh ấy chỉ vì quá bận, chứ không thì đã gia nhập đoàn Ô Lan Mục Kỵ rồi. Mọi người vỗ tay ồn ào, muốn nghe nghệ sĩ dự bị Ô Lan Mục Kỵ Hồ Tư Lăng biểu diễn một bài. Có lẽ sự náo nhiệt trên đời đều như vậy, có người hứng lên thì lên, có người không phá hỏng hứng. Cuối cùng mọi người đều hứng khởi mà về. Đây chính là một cuộc tụ họp trọn vẹn từ đầu đến cuối. Tằng Bất Giã cũng vỗ tay cho Hồ Tư Lăng. Đàn mã đầu cầm vừa vang lên, người đàn ông Mông Cổ liền nhắm mắt lại, lắc lư đầu. Ngạch Nhĩ Đăng bị mẹ đẩy ra, nhún vai, nhảy một điệu múa. Tằng Bất Dã nhận ra, Ngạch Nhĩ Đăng cũng là thành viên dự bị của đoàn Ô Lan Mục Kỵ. Đậu Que không phục, cũng muốn có tiếng vỗ tay, cũng chạy lên phía trước nhảy múa. Cô bé vung nắm đấm dữ dội, nhảy múa mà như muốn đánh người. Thật sự rất vui, Tằng Bất Dã hô một tiếng hay. Chị Rau Dại bình thường ít nói đột nhiên hô một tiếng hay. Thế là mọi người đều nhìn về phía cô. Cô tự nhiên gật đầu, lại hô một tiếng hay nữa. Tính cách của Tằng Bất Dã rất phức tạp. Nó không bị cố tình viết thành công thức nào đó. Không thể tuân theo quy luật nào. Bạn có thể nói cô không ổn định. Cũng có thể nói cô rất chân tình. Người khác cũng chen lên nhảy múa. Lắc đầu lư cổ. Tiếng cười sảng khoái. Tằng Bất Dã lại cúi đầu ăn thịt. Bỗng có một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay cô. Gần như không tốn chút sức lực nào đã kéo cô đứng dậy. Tằng Bất Dã ngẩng đầu nhìn thấy Từ Viễn Hành. Anh hất cằm. Đi nào, nhảy múa nào. Tôi không biết. Tằng Bất Dã nói to. Cô biết đi bộ không? Từ Viễn Hành hỏi. Ai mà không biết. Biết đi bộ thì biết nhảy múa. Theo suy nghĩ của Từ Viễn Hành, biết đi bộ là biết nhảy múa. Có tay có chân là biết nhảy múa. Không có gì cả, chỉ có một cái đầu vẫn có thể nhảy múa. Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay Tằng Bất Dã, cứng rắn kéo cô vào. Sàn nhảy, đàn guitar của anh Tôn và đàn mã đầu cầm của Hồ Tư Lăng hòa vào nhau nghe thật lạ lùng. Nhưng không khó nghe, mọi người đều nhảy múa. Từ Viễn Hành giơ cánh tay lên vỗ tay, nói với Tằng Bất Dã, học đi. Tằng Bất Dã bắt trước anh vỗ một cái rồi lại định đi ăn thịt. Nhưng lại bị Từ Viễn Hành kéo lại. Vui vẻ lên một chút. Tự nhiên một chút. Phóng khoáng một chút. Anh hô. Ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ cứ nhảy múa đi. Tằng Bất Dã gật đầu. Được. Tôi nhảy. Cô giang hai chân trái phải. Hai tay đưa lên xuống. Đầu cũng lắc lư kỳ lạ. Tằng Ngộ Khâm cũng nhảy múa như vậy. Nếu không nhầm thì bố nói ông học nhảy từ mẹ. Điệu nhảy của cô thật kỳ lạ. Nhưng chẳng ai để ý đến cô. Mọi người đều đắm chìm trong niềm vui của mình. Không rảnh mà để ý đến điệu nhảy của người khác. Từ Viễn Hành cũng bắt trước cô. Nhảy những điệu kỳ quặc. Một lúc sau nói. Không được. Tôi chóng mặt. Cô đỡ tôi ngồi xuống đi. Thôi. Tôi đỡ anh ra ngoài hít thở chút khí trời. Thế là Tằng Bất Dã đỡ anh. Đẩy cửa lều Mông Cổ. Bước vào tuyết lớn. Lúc này gió đã ngưng. Chỉ có tuyết rơi xào xạc. Bên trong cửa là cả căn lều ồn ào. Bên ngoài cửa là gió tuyết tĩnh lặng. Tằng Bất Dã ôm vai. Liếc mắt nhìn Từ Viễn Hành. Nói một câu phá hỏng bầu không khí. Nếu anh hết chóng mặt rồi thì chúng ta mau quay vào đi. Trời lạnh quá, chỉ có thần kinh mới không mặc áo lông vũ đứng đây. Giống như đồ ngốc ấy, sự lãng mạn của Từ Viễn Hành đột ngột chấm dứt. Anh giơ ngón cái với Tằng Bất Dã. Ghê thật, rồi lại hỏi, tôi tò mò thôi, cô có bạn không? Có chứ, Tằng Bất Dã nói, bạn tôi tốt lắm, thậm chí còn lấy điện thoại ra. Run rẩy lật album ảnh cho Từ Viễn Hành xem. Hai hàm răng va vào nhau nói. Trịnh trọng giới thiệu với anh bạn của tôi. Hai người làm gì thế? Triệu Quân Lan ra ngoài đi tiểu. Thấy hai người ghé đầu vào nhau thì hét lớn. Hai người đừng có làm chuyện gì trước mặt tôi. Anh ta đã say rồi. Đi lảo đảo, mắt lờ đờ. Nói không rõ tiếng. Đừng có làm gì trước mặt tôi. Biết chưa? Anh ta nói xong thì chạy vài bước, tìm một đống tuyết nhỏ, cúi người nôn, đúng là bệnh, Tằng Bất Dã nói rồi quay vào. Trong lều Mông Cổ đã gần như bị lật nóc, Tằng Bất Dã đau đầu, mặc áo vào định về xe. Ngạch Nhĩ Đăng gọi cô lại, nói, đi, cháu đưa cô đi nghỉ. Thế là Tằng Bất Dã đi theo sau Ngạch Nhĩ Đăng về phía sau lều Mông Cổ. Tuyết trắng phản chiếu ánh bạc, rất kỳ lạ, trên trời rõ ràng không có trăng nhưng tuyết lại sáng thế. Ngạch Nhĩ Đăng chỉ về phía cách đó vài trăm mét nói. Ở đằng kia, đâu? Tằng Bất Dã hoàn toàn không nhìn rõ. Ở đằng kia, Ngạch Nhĩ Đăng nói, đi theo cháu, cũng là lều Mông Cổ à? Không, là nhà, ở một ga ca khác. Tằng Bất Dã không hiểu. Lúc này Từ Viễn Hành giải thích phía sau. Ga ca giống như làng vậy. Ý cậu ấy là muốn đưa cô đến ở một làng khác. Thế những người khác thì sao? Tằng Bất Dã lại hỏi. Tôi và Ngạch Nhĩ Đăng đưa cô qua đó trước rồi sẽ đi đón Đậu Que và chị dâu. Những người khỏe mạnh thì trải chiếu ngủ trong lều Mông Cổ. Hôm nay ai cũng say rồi. Không cắm trại nữa. Từ Viễn Hành giải thích. Triệu Quân Lan có chết vì nôn ở ngoài không? Anh ta đã tỉnh rượu rồi. Khi đi đến nơi ở, Tằng Bất Dã phát hiện đó thực sự là một ngôi nhà. Ở cửa ra vào có treo một tấm biển. Cô không nhìn rõ. Từ Viễn Hành nói, đó là ủy ban thôn. Tối nay chúng ta sẽ ở trong nhà của ủy ban thôn. Ngạch Nhĩ Đăng đẩy cánh cửa sắt, dẫn họ vào trong. Trong phòng của Tằng Bất Dã có một lò sưởi đang cháy. Cô cảm thấy thú vị, đưa tay lại gần để sưởi ấm. Rất nóng, cô nói, giá mà có thêm chút bánh quẩy nướng thì tốt biết mấy. Cô chưa no à? Từ Viễn Hành hỏi. Cô suýt nữa ôm cả con cừu mà gặm, giờ còn đòi ăn bánh quẩy nướng. Tằng Bất Dã bĩu môi. Cô không thể giải thích với Từ Viễn Hành về cơn thèm ăn thất thường của mình. Giống như việc cô không giỏi bày tỏ cảm xúc vậy. Ngạch Nhĩ Đăng và Từ Viễn Hành lại đi đón người. Làm đội trưởng không dễ dàng. Dẫn cả một đoàn lớn như thế này đi. Trách nhiệm không cần phải nói cũng biết. Từ Viễn Hành lại là người như thế. Việc của bất cứ ai anh cũng phải lo. Điều này khiến anh trở thành một con quay không ngừng xoay. Tằng Bất Dã nhìn mà thấy mệt thay cho anh. Sau một lúc lâu, qua cửa sổ Tằng Bất Dã thấy Từ Viễn Hành cõng Đậu Que vào sân. Chị Tời kéo đi theo sau, liên tục nói, làm phiền anh quá, người nhà cả, đừng nói vậy. Từ Viễn Hành đưa họ vào căn phòng bên cạnh rồi quay lại gõ cửa phòng Tằng Bất Dã. Tằng Bất Dã mở cửa, Từ Viễn Hành bước vào, vừa đi vừa nói. Lạnh chết mất, trong áo anh phồng lên, dưới ánh mắt của Tằng Bất Dã, anh thò tay vào trong rồi như ảo thuật ra, lấy ra mấy cái túi, có thịt bò cắt sẵn, bánh Mông Cổ, dưa chua và một túi ni lông đựng hoa hè, không có bánh quẩy thật, cô tạm ăn mấy thứ này vậy. Từ Viễn Hành bốc một miếng thịt bò vào miệng, cũng được, còn nóng. Tằng Bất Dã nghẹn ngào một chút. Cũng không nói được lời sướt mướt nào. Chỉ nói, anh chưa no à? Vậy ngồi xuống ăn thêm chút đi. Từ Viễn Hành trợn mắt. Nửa đêm nửa hôm, trai đơn gái chiếc, cùng nhau ăn uống, cách trương.